Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3345, Phong Ba Hàng Tức. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bởi vì bọn hắn biết ngươi, chính là tại để bọn hắn chịu chết. Lâm Bạch khẽ cười nói, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi an bài bọn hắn đi giết một cái nhỏ yếu võ giả, bọn hắn sẽ lập tức làm theo. Thế nhưng là bây giờ ngươi lại an bài bọn hắn tới đối phó một cái liền ngươi cũng không có cách nào đối phó người, biết rõ là đang chịu chết, ai lại nguyện ý vì ngươi hiệu mệnh đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trong Bất Lương phủ này mặc dù đều là một chút dân liều mạng, nhưng chung quy là người, sâu kiến đều còn sống tạm bợ, huống chi bọn hắn vốn cũng không muốn chết. Lâm Bạch khinh miệt nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Hồng Minh Minh Chủ, là chính ngươi đem đầu người giao lên, hay là ta tự mình tới lấy đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Minh Minh Chủ hai mắt tàn nhẫn chừng mắt Lâm Bạch bá một tiếng rút ra trong vỏ lợi kiếm, chỉ vào Lâm Bạch nói ra. Ta chính là vấn đỉnh cảnh bát trọng võ giả, ngươi mới chỉ là vấn đỉnh cảnh tam trọng tu vi mà thôi, ngươi lấy cái gì tới giết ta, ngươi thật đúng là cho là ta là Hắc Minh tên mập mạp chết bầm kia sao? Đã ngươi hôm nay muốn tới chịu chết ta thành toàn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Hồng Minh Minh Chủ một kiếm bay xông về phía Lâm Bạch mà đi. Ngay một khắc này, kiếm quang vút không, Lâm Bạch trên thân hiển hiện ba màu khí diễm tu vi đạt tới vấn đỉnh cảnh lục trọng tình trạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong chớp mắt, hai đạo kiếm quang ở giữa không trung kịch liệt đối đụng nhau, một trận sấm sét vang dội giao thoa mà ra. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt phóng tới Lâm Bạch mà đến Hồng Minh Minh Chủ như vậy ngược lại ở trước mặt Lâm Bạch trên cổ họng một đạo dữ tợn vết kiếm, đang máu tươi tuôn trào ra, hai mắt trừng lớn, cho đến chết đi một khắc này, hắn đều không có thấy rõ ràng Lâm Bạch kiếm. Chung quanh tất cả Hồng Minh võ giả, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết Hồng Minh Minh Chủ sau đó, Lâm Bạch hỏi, có rượu không, rượu của ta uống xong. Có, lúc này, một người nam tử trung niên vội vàng cười chạy đến, từ trong túi trữ vật lấy ra một bình rượu ngon, đưa cho Lâm Bạch nói ra. Cái này chính là Bất Lương phủ bên trong rượu, tên là Thiên Tội, là Hắc Minh vậy liền một cái tửu phường ủ chế đi ra, cực kỳ thưa thớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tiếp nhận bầu rượu, hỏi, có độc sao, nam tử trung niên này cười khổ nói, tự nhiên là không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch uống một ngụm cười nói, đích thực là rượu ngon, người tên là gì? Nam tử trung niên vội vàng ôm quyền nói ra, tại hạ Hồng Minh trưởng lão, Hàn Tống, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu, tốt từ giờ trở đi, ngươi chính là Hồng Minh Minh Chủ rồi, phái người đi ta tiểu viện đem bọn ngươi Hồng Minh thi thể lấy đi. Cái này Hồng Minh trưởng lão Hàn Tống sững sờ, vội vàng nói. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, ta để cho ngươi làm Hồng Minh Minh Chủ, ngươi cứ việc an tâm ngồi lên là được, Hồng Minh bên trong nếu người nào không phục cứ tới tìm ta. Chấm, Hàn Tống nghe chút, lúc này vội vàng đại hỉ nói. Đa tạ đại nhân ban ân, ta nhất định sẽ vì đại nhân hào hào quản lý Hồng Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi là một người thông minh. Nói xong, Lâm Bạch đi ra Hồng Minh mà đi, nói ra. Ta phải đi về, tại ta đi đến ta trụ sở trước đó, nếu là còn có Hồng Minh thi thể tại ta trong tiểu viện, như vậy ta sẽ trở lại, chờ ta lần tiếp theo đến Hồng Minh thời điểm, lấy đầu người, sẽ là của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng nói hạ xuống xong, Hàn Tống toàn thân dùng mình, lập tức nói ra. Tại người chết ngõ hẻm 28 chung quanh có thể có Hồng Minh võ giả. Chung quanh Hồng Minh võ giả đều là vì một trong cứ thế, không có trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tống băng lãnh nói, mặc dù hắn chúng ta không thể tin, hắn để cho ta làm minh chủ, các ngươi không nguyện ý, còn chưa tính, nhưng ta vẫn như cũ là Hồng Minh trưởng lão, chẳng lẽ giờ phút này ta vị trưởng lão này lời nói, đều không có người nghe sao? Lúc này, một cái võ giả ôm quyền nói ra, người chết ngõ hẻm chung quanh thật có Hồng Minh võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tống nói ra, lập tức truyền âm, để bọn hắn đi số 28 trụ sở bên trong đem Hồng Minh thi thể toàn bộ mang về, mặt khác nhớ lấy không thể trêu chọc trong tiểu viện những võ giả khác, nếu là bị người phát hiện nhất định phải cung kính một chút. Võ giả này ôm quyền nói, tuân mệnh trưởng lão, không, tuân mệnh minh chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy võ giả này gọi mình minh chủ, Hàn Tống khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên một nụ cười thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch từ Hồng Minh đi về tới, trở lại người chết ngõ hẻm số 28 bên trong. Đẩy cửa đi vào, trong đó lại không bất luận cái gì thi thể, liền liền vết máu trên mặt đất đều quét sạch sành sanh, hiển nhiên đã bị Hắc Minh cùng Hồng Minh võ giả mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi vào Hồng Tố bên ngoài gian phòng, thấp giọng hô. Đã ngủ chưa, kẹt kẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố đẩy cửa tiến đến, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch hỏi. Người không sao chứ, Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Ta đây không phải thật tốt sao, có chuyện gì không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố sắc mặt ngưng tụ thấp giọng nói ra. Cocchuyenaudio.com Vừa rồi tuần tự tới hai nhóm đội ngũ, bọn hắn đến chỗ này sau đó, liền bắt đầu đem thi thể trên mặt đất phân biệt ra được theo thứ tự mang đi, càng đem nơi đây vết máu quét sạch sành sanh. Bọn hắn là người mời về quét dọn thi thể. Lâm Bạch nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đúng vậy, tốt, đi chữa thương đi, tiếp xuống chúng ta ở trong Bất Lương phủ, sẽ không có quá lớn phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố sắc mặt có chút tự trách nói. Chúng ta hôm nay tại Hồng Minh náo ra rất nhiều mầm tai vạ, Hồng Minh đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta hay là phải cẩn thận một chút. Không cần, Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố kinh dị nhìn xem Lâm Bạch bưng rượu lên ấm, khẽ cười nói. Bởi vì Hồng Minh minh chủ vừa mới bị ta giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Hồng Tố giật mình không thôi trừng mắt Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhường Hồng Tố đi chữa thương, mà chính mình cũng về đến phòng bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, vừa mới bình minh thời điểm, liền có hai người từ người chết ngõ hẻm hai đầu theo thứ tự đi tới, tại Lâm Bạch trụ sở bên ngoài gặp mặt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn Tống đại nhân, một người mặc hắc bào nam tử trung niên ôm quyền hô. Ha ha, Trần Phi Ưng huynh đệ. Không, hiện tại cần phải xưng hô Trần Minh chủ rồi. Hàn Tống nhẹ giọng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Phi Ưng mỉm cười nói. Vậy ta có phải hay không cũng hẳn là xưng hô Hàn Tống đại nhân vì Hàn Minh chủ rồi. Hàn Tống cùng Trần Phi Ưng hai người liếc nhau, cười không nói, hai người này đều là ở trong Bất Lương phủ trà trộn nhiều năm võ giả, bọn hắn há có thể không có nghĩ qua tiến thêm một bước trở thành bên trong Bất Lương phủ này chân chính thổ hoàng đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là cho tới nay, hai người này đều không có có bất kỳ cơ hội nào. Thẳng đến lần này, Lâm Bạch xuất hiện cho bọn hắn cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tại Lâm Bạch phân phó bọn hắn quản lý Hắc Minh cùng Hồng Minh thời điểm, hai người đủ loại khó xử, đều là làm cho Hồng Minh cùng Hắc Minh võ giả nhìn đây, kỳ thật trong lòng hai người sớm đã là trong bụng nở hoa. Hắc Minh cùng Hồng Minh chính là Bất Lương phủ bên trong lớn nhất hai thế lực lớn, tất cả đi vào Bất Lương phủ mưu sinh võ giả, đều phải tại cái này hai thế lực lớn quản hạt bên trong sinh tồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ liền liền Thánh Võ Vệ cùng Huyền Kiếm Ti cũng không nguyện ý tùy tiện đến đây quản lý, cho nên nơi đây ai có thể trở thành Hồng Minh cùng Hắc Minh minh chủ, vậy dĩ nhiên cũng chính là trở thành Bất Lương phủ bên trong đế vương. Hàn Tống thản nhiên nói, xem ra Trần Minh chủ đến đây, là ta cũng như thế ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Phi Ưng khẽ gật đầu.